năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy e ở bên anh, tay lớn của anh ôm qua, kéo eo Tống Nhan để cô vào lòng mình. Tư thế này nhìn vào thấy ân ái ca thôi, nhưng mắt anh lại ca nóng ca lạnh nhìn khách ca mời ngoài cửa. Cố Lạp thấy họ thân mật, ngây người, bình tĩnh lại, bước bước lớn vào. Thấy bộ dạng ẩn nhẫn của Tống Nhan, tay Cố Lạp vô thức nắm chặt, lạnh lùng nói. Ca biết Tống tiên sinh nhốt phó tổng của công ty tôi ở đây là ý gì? Giam cầm phi pháp sao? Đối với chất vấn của Cố Lạp, Tống Tây Hoa cũng ca tức, miệng ngược lại nở nụ cười yêu nghiệp, tay ôm eo Tống Nhan càng chặt hơn, trần trụi tuyên bố quyền sở hữu với Cố Lạp, miệng nhả ra hai chữ. Hợp pháp, nghe hai chữ này, Cố Lạp ngây người, sau đó liền cười ra tiếng, ý vị thâm sâu. Hừ, sau đó là nụ cười mỉa mai, tiếp tục nói, thì ra chồng vô tình vô nghĩa ca quan tâm sống chết vợ con của Tống Nhan là anh à. Cố Lạp vẫn luôn ôn nhu, bộ dạng âm u, sắc bén như hôm nay Tống Nhan chưa từng thấy qua trong 5 năm tiếp xúc. Cô có chút bất ngờ, nhưng cũng ca biết nói sao. Là bạn tốt của Tống Nhan, hôm nay tôi thay cô ấy dạy dỗ anh. Lời vừa dứt, Cố Lạp đột nhiên ra tay, một đấm hung hăng đập lên mặt Tống Tây Hoa, xuống tay rất mạnh, làm Tống Tây Hoa ca chút phòng bị lùi về sau hai bước, miệng bị máu tanh lan tràn. Nhân lúc anh chưa phản ứng, Cố Lạp một tay kéo Tống Nhan đang ngây người ra sau, bảo vệ. Anh tức giận với Tống Tây Hoa. Tống Tây Hoa, năm đó a vô tình vô nghĩa, bây giờ bám dính ca thôi như vậy, coi như là ca biết xấu hổ sao. Anh là gì chứ, cũng dám quản chuyện của tôi. Tống Nhan là vợ của Tống Tây Hoa tôi ca cần a ra mặt giúp cô ấy. Tống Tây Hoa cũng tức, đánh ngược lại lên mặt Cố Lạp một cái, nhanh. Ác. Chuẩn, đợi Tống Nhan phản ứng lại, hai nanogam TAC mắt như hai con sư tử dành làm thủ lĩnh đánh nhau điên cuồng, không khí toàn mùi máu tanh. Tống Nhan liền la lên, thả ra, đừng đánh nữa, nhưng hai nanogam TAC mắt đánh đến đỏ mắt S nghe được lời cô, mặt mũi hai người sưng lên, mặt dính máu, Tống Nhan ca lo đờ si nhiều vậy, một bước xông lên TAC, muốn ngăn hai nanogam đánh nhau. Nhưng nào ngờ cô xông qua bất ngờ, bị hai nanogam đang đánh kịch liệt đánh trúng, cơ thể ca vững ngã xuống một bên có bàn trà, bên đó, vừa đúng có cao dao cắt trái cây sắc nhọn, mà mặt nhọn đang hướng ra ngoài, Tống Tây Hoa mắt, thấy cô sắp té qua đó, tim anh thắt chặt, xông qua đó, nhanh chóng kéo Tống Nhan vào lòng, ôm chặt bảo vệ. Lưng Tống Tây Hoa đụng vào cạnh bàn trà, con dao ở trên bàn đâm trúng thịt anh, ca phai sâu, nhưng rất đau. Anh nhịn xuống ngừ buồn một tiếng, Tống Nhan ngây người, người thấy mùi máu lan tỏa trên người anh, lòng thắt lại, đẩy tay A ra, gấp gáp hỏi. Tống Tây Hoa, A bị thương rồi, bị thương ở đâu? Tống Tây Hoa nhìn Tống Nhan mặt đầy lo lắng cho mình, lòng lưu truyền một dòng ấm áp, khuôn mặt vốn căng cứng ôn nhu xuống, nhịn vị tanh trong khoang miệng, cười với cô, chậm chậm dùng sức nói với cô. A, đau, đau quá. A cảm thấy bị dao đâm trúng, anh chắc sắp chết rồi. A rõ ràng ca nghiêm trọng về, nhưng đột nhiên cảm thấy đối một cách thức mới có thể theo đuổi lại cô gái mình thích. Vì theo đuổi lại Tống Nhan, này đờ si tính là gì? Nghĩ như về, cô kêu đau lần nữa. Đau quá, A cảm thấy toàn thân đều đau, máu sắp chảy ra hết, anh chắc sắp chết rồi. Sắc mặt Tống Nhan trắng vài phần, Tống Tây Hoa, anh đừng nói bậy, tôi, cô toàn thân cứng nhắc, xông qua la lớn với Cố Lạp. Cố Lạp, nhanh gọi cấp cứu, thấy Tống Nhan vì đàn ông khác mệnh lệnh anh, nhìn cái liền nhìn thấu mưu kế của Tống Tây Hoa, mặt anh tối lại. Hắn chết ca đờ si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ này của Cố Lạp càng làm Tống Nhan gấp gáp. Nhanh chút, ca giỡn với anh ấy thật sự bị thương rồi, đến mùi máu e còn ngửi được. Thấy Tống Nhan thật sự gấp rồi, Cố Lạp ca tình nguyện lấy DTH gọi cấp cứu. Bác sĩ rất nhanh chạy tới, nhìn một cái, cũng ca thể xác định có bị thương đến xương ca, dao đâm xuống ca sâu ca nông, phải xử lý cẩn thận mới đờ si, liền kêu ân đưa Tống Tây Hoa lên cán, đưa đến bệnh viện chữa trị. Tống Tây Hoa nắm chặt tay Tống Nhan, e đi với A đi, nếu e ca đi, A cũng ca đi, dù sao bà cũng ca ở đây. Nếu e cũng ca quan tâm a sống cô độc trên thế giới này cũng ca có ý nghĩa, ca bằng chết đi. Bác sĩ chảy mồ hôi, tình trạng này, thực ra cũng ca nghiêm trọng vậy. Là một bác sĩ, vì ca để bệnh nhân có bất kỳ luyến tiếc gì, nhất định phải kiểm tra xử lý vẹn toàn. Nhưng Tống tiên sinh nói vậy, rõ ràng là muốn nhận được sự thương tình của Tống phu nhân. Thật sự thấy qua nam nhân dỗ ngọt vợ, chưa thấy nam nhân lấy vết thương ra để dỗ vợ. Nhưng người ta thích, anh đương nhiên ca thể nói nhiều. Tống Nhan vốn tim đã mềm, lúc này Tống Tây Hoa kêu. Đánh thương, vậy, lại nói đến. Bi thương, vậy, Tống Nhan sao có thể ca đáp ứng Đờ Si. Đờ Si, anh đừng nói nữa, e đưa A đến bệnh viện. Tống Nhan nói, Cố Lạp đuổi qua, một tay nắm lấy tay còn lại của Tống Nhan. Tống Nhan, đừng đi, cách chương.